sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 654, góc truyện audio.com. Chấm, tại sao phải để ý cặp mắt đào hoa của Tề Viễn Dương nhắm lại? Cô ấy không hề thích tôi. Tôi đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Nếu lúc ở nước ngoài anh hạ gục được Bùi Nhiễm Nhiễm, sẽ không có việc cô về nữa, rồi những chuyện sau này nữa. Chẳng qua chuyện này, đã muộn rồi, bây giờ thấy cô ấy hạnh phúc như vậy, anh cũng không quá khó chịu. Quan trọng là cảnh Thần Hạo đối xử tốt với cô. Nếu như không, anh sẽ mang cô đi bất cứ lúc nào. Không có ai là không để ý. Tề Viễn Dương nghe anh nói vậy, cũng nhẹ giọng cười một tiếng. Không phải anh cũng không để ý sao? Anh biết Bùi Nhã Phán không thích anh mà. Tôi không quan tâm, dù gì tôi cũng không thích cô ấy. An Quân Huyền bình tĩnh đáp lại. Không có gì phải để ý, bây giờ chuyện tái hôn cũng nhiều. Phụ nữ ly hôn cũng nhiều. Chưa kể người như Bùi Nhiễm Nhiễm. Dù cô ấy có ly hôn cả trăm lần cũng không giảm được giá trị của cô ấy. Người cô ấy luôn đầy mị lực như vậy. Dù cho có ly hôn cũng sẽ rất nhiều người thích cô ấy. An Quân Huyền nhìn dáng vẻ âm trầm của anh, chỉ im lặng uống rượu, không nói thêm gì nữa. Cảnh Thần Hạo tan làm về nhà, thấy cô ngồi trên ghế salon, đi về phía cô, đi nhanh lên, có chút vội vàng, Cảnh Thần Hạo tăng tốc đi về phía cô. Bà xã, có phải anh có chuyện gì giấu em không? Bùi Nhiễm Nhiễm nghiêng đầu nhìn anh, khẳng định nói, ý của em là, Cảnh Thần Hạo lắc đầu. Anh không có, anh vừa hỏi em ý em là gì, bây giờ lại nói không có. Rõ ràng có chuyện đang giấu em. Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn khuôn mặt tuấn tú, làm ra vẻ như mình vô tội của anh. Em đã xem tin tức rồi. Cuộc thi thiết kế trang sức, Cảnh Thần Hạo ôm cô từ phía sau. Anh không nói là sợ em sẽ có áp lực mới có động lực. Cảnh thị còn có nhà thiết kế khác, em không cần quá quan trọng chuyện này, cứ xem như chơi cho vui là được. Cảnh Thần Hạo dịu dàng ôm cô, vuốt vuốt tóc của cô. Em biết Cảnh thị có rất nhiều nhà thiết kế giỏi, em cũng chỉ làm cho vui, nhưng cũng phải làm cho tốt. Cố gắng làm, em muốn giúp ích gì đó cho anh. Cô dựa vào người anh, hôm nay cô mới biết được người chiến thắng sẽ có cơ hội đến tiệm trang sức An Bình nổi tiếng thế giới ở nước ngoài tự tạo lập thương hiệu riêng của mình. Cảnh thị chính là cần cơ hội phát triển lần này. Nếu là phát triển trong nước, Cảnh thị đã có không ít tiệm trang sức. Thế nhưng quốc tế không giống vậy. Muốn tiến vào thị trường quốc tế, phải có thực lực mạnh. Đây là cơ hội phát triển rất tốt. Nói không chừng Cảnh thị sẽ có thương hiệu của riêng mình. Te cũng sẽ tham gia. Đúng không? Cô cũng mới biết được điều này khi xem tin tức. Tề Viễn Dương về nước chính là vì cuộc thi này. Quan trọng là Te có rất nhiều nhà thiết kế giỏi. Ngoài ra còn có một người mà cô không ngờ tới. Cô Quy Hảo, Nhiễm Nhiễm, lần này em xem như chơi cho vui thôi. Có phải anh không có lòng tin với em không? Bùi Nhiễm Nhiễm rời khỏi lòng ngực anh. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm anh. Có phải anh không tin em không? Không phải, anh là lo cô quá chú tâm vào cuộc thi, tự tạo áp lực cho mình, ảnh hưởng sức khỏe của cô. Bây giờ quan trọng nhất chính là sức khỏe của cô. Anh tin em đi, em nhất định sẽ làm thật tốt. Cô chỉ đang thắc mắc tại sao Ô Quy Hảo lại đầu quân cho Te. Vivian biết chuyện này không? Hay là Vivian kêu cô ấy qua đó? Ô Quy Hảo đến Te, có khi nào liên quan đến mẹ không? Bọn họ đang muốn làm gì? Hợp lực đối phó Cảnh thị sao? Cảnh thị lớn đến vậy, cũng đâu phải dễ đối phó. Nhưng cô cũng không muốn có chuyện này. Chỉ là do cô tự suy nghĩ mà thôi. Sự thật cũng không phải như vậy. Đều do cô suy nghĩ lung tung. App, Innovo nhóm dịch, Boss, Cảnh Thần Hạo thấy cô bỗng nhiên im lặng. Dáng vẻ như có rất nhiều tâm sự. Anh cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ôm cô. Nếu Ô Quy Hảo đã tham gia, chắc bây giờ cũng đã về nước rồi. Nếu bây giờ đã là đối thủ của nhau, tốt nhất là đừng gặp mặt. Anh không cần em cố gắng, anh chỉ cần em khỏe mạnh vui vẻ. Em vui vẻ là được. Cảnh Thần Hạo xoa xoa cái bụng lớn của cô, Bảo Bảo cũng vậy, sau này chỉ cần vui vẻ mạnh khỏe. Em hiểu ý anh, em cũng không phải nhà thiết kế giỏi gì, cũng sẽ không giành chén cơm của họ, em chỉ là tham gia cho vui. Anh yên tâm, Bùi Nhiễm Nhiễm cũng đã rảnh rỗi quá lâu rồi. Chén cơm của em là anh nè, bọn họ muốn giành cũng không giành được. Anh tiến lại gần tai cô, thỏ thẻ, anh nói như vậy, là có ý gì, lúc cô chưa có thai, cô cũng tự đi làm nuôi mình mà. Em là nhất, tiếp theo là Bảo Bảo, sau đó mới đến cuộc thi. Cảnh Thần Hạo nói tiếp, cô muốn phản bác, nhưng không biết nên phản bác như thế nào, chỉ là cảm thấy ấm áp trong lòng. Hai người cứ dựa vào nhau như vậy, yên bình ở bên nhau. Ngày thứ hai, Bối Tĩnh Nguyệt hẹn Bùi Nhiễm Nhiễm đi đến trang viên Bùi gia. Thật ra cô không muốn đi, cô sợ sẽ lại nghe mẹ nhắc đi nhắc lại việc kêu cô rời khỏi Cảnh Thần Hạo. Cô không muốn nghe, Nhiễm Nhiễm, mẹ sẽ không nói đến Cảnh Thần Hạo nữa. Mẹ biết con không thích nghe, giọng nói ấm áp của Bối Tĩnh Nguyệt truyền qua điện thoại. Dạ, cô vẫn là thỏa hiệp, dù sao đối phương cũng là mẹ ruột của cô không thể không thỏa hiệp. Cuối cùng cô vẫn một mình ngồi xe đến trang viên Bùi gia. Lúc cô đi vào nhà mới phát hiện ngoài cô ra, còn có Bùi Nhã Phán, Nhiễm Nhiễm, chị họ. Cô mỉm cười, từ từ đi vào, mẹ cô đi tới dìu cô. Đi chậm thôi, Cảnh Thần Hạo đâu, anh ấy ở công ty, nếu như Cảnh Thần Hạo ở nhà, có lẽ cô đã không tới được đây. Cũng không có chuyện gì đâu, chỉ là lâu rồi không gặp con nên mẹ thấy nhớ con, kêu con tới đây nói chuyện tí thôi. Bối Tĩnh Nguyệt dìu cô ngồi xuống, bà cũng ngồi xuống kế bên cô. Bùi Nhã Phán rót một ly sữa nóng, đặt trước mặt cô. Chị họ, chị uống sữa bồi bổ cơ thể đi. Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn ly sữa nóng trên bàn, không hề muốn uống. Bây giờ cô không hề có chút hảo cảm gì với Bùi Nhã Phán. Vì chuyện xảy ra năm ngoái, Nhiễm Nhiễm, chuyện đó không phải Nhã Phán cố ý đâu. Dù gì con bé cũng đã biết lỗi rồi, con tha thứ cho nó đi. Bối Tĩnh Nguyệt nhẹ nhàng nói bên tai cô. Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn ly sữa trước mặt, nhớ lại lúc trước Bùi Nhã Phán cố gắng tìm gặp cô, để nói cho cô biết chuyện đó không phải chủ ý của cô, là do bác gái kêu cô ấy làm, là ý của mẹ, vì muốn cô rời khỏi Cảnh Thần Hạo mà cách này mẹ cũng nghĩ ra được. App, Innovo nhóm dịch, Boss. Cách chương.